Live in a new world of Best Yasuo. Chương 26, giải cứu các cô gái tại nhà tù của tên nam tức mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giữa đêm tối tại một con hẻm ít người lui tới ở một thành phố tại đế quốc. Kaido và bốn người nữa đã tới lãnh địa của tên nam tức mập. Anh định dịch chuyển thẳng tới chỗ tên vua, nhưng trong ký ức của hắn không có thứ gọi là cung điện nên anh đành dịch chuyển tới đây. Kaido, vậy ý anh là ta sẽ phải tìm phương thức để di chuyển tới thủ đô sao? Diane, đành thế thôi. Còn giờ thì chúng ta phải tìm chỗ ở đã. Kaido, vậy để em đi kiếm nhà trọ cho. Diane, Ano, Karin, không cần đâu, chúng ta cùng đi là được. Kaido, nhưng nếu thế thì làm sao ta che giấu tên mập kia? Diane, Karin, phải rồi, nhưng làm sao anh có thể để em đi một mình được? Kaido, này, hai người có dừng màn nói chuyện yểu điệu này đi được không đây? Thay vì đứng đây thi nhau phân chia ai kiếm nhà trọ, ai giữ tên mập này, thì sao chúng ta không tới thẳng dinh thự của hắn mà ở, Karin? À phải rồi nhỉ. Kaido, Diane, phải nói rằng anh là một người kỳ lạ đấy. Anh có thể sử dụng những ma pháp trong truyền thuyết làm những điều không tưởng, nhưng điều đơn giản vậy thì anh lại không nghĩ ra. Karin, được rồi, không cần nói nữa đâu, tội anh. Dù sao thì ta đi nào. Kaido, đi nào. Diane, phải rồi, trước đó thì. Float, Kaido. Cơ thể tên nam tước mập mạp ấy bắt đầu đay lên và trôi nổi trong không trung. Giờ thì chỉ việc kéo hắn như bóng bay mà thôi. Còn về cậu Sura, Kaido, cắt sợi dây trói tay của vị quản gia Sura. Dẫn tôi tới lâu đài đó đi, chúng ta có vài người phải cứu đấy. Kaido, người cần cứu ư? Vậy ngài đã biết về chuyện đó sao? Kaido, phải. Vậy nên phải nhanh lên được chứ. Kaido, hức, vâng, tất nhiên rồi. Lối này thưa Kaido, Sama, Sura. Dưới sự chỉ dẫn của Sura, chúng tôi nhanh chóng tới được chỗ lâu đài. Hiện chúng tôi đang ngay phía trước cánh cổng. Cơ mà phải thừa nhận rằng cái cửa to dã man. Kaido, Sama, ngài nên biết rằng quân đội của Sura là lính đánh thuê phải chứ? Kaido, sao ngài biết? Sura, my reading, cho phép tôi đọc ký ức của đối tượng. Mọi thứ hắn có trong đầu tôi đã biết hết rồi. Vậy nên Karin, Diane, hai em có muốn hoạt động chút cho giãn gân cốt không? Kaido, hai cô gái này sao? Sura, tưởng anh sẽ không nhường cho bọn em chứ? Karin, ngồi nhìn tên mập đó lộng hành làm em sôi máu từ nãy giờ. Diane, được rồi, đi nào. Kaido, đi. Kaido, Sama, cánh cửa này bị khóa từ bên trong đấy, và mỗi cánh nặng tận 100 kg, có nghĩa nó quá lớn để một người mở từ bên này. Cách duy nhất ta có là nhờ nguồn lực từ bên trong hoặc trèo rào mà. Sura, bù cậu nói gì cơ? Kaido, bỏ ngoài tai mấy câu nói của Sura. Kaido chỉ với hai nhát chém hình chữ X đã tạo một cửa riêng cho họ. Nếu ai đã từng coi bộ dị nhân, nguồn gốc người sói, thì chắc biết khúc nhân vật chính dùng móng vuốt cắt cánh cửa sắt theo hình chữ X rồi dùng chân đạp đổ khúc dưới để chạy ra. Ngoài nhỉ, bên trong lâu đài, gì thế, dậy đi, có kẻ xâm nhập. Gì cơ, kẻ ngốc nào dám tấn công nơi này chứ? Không biết, nhưng mau chuẩn bị vũ khí đi. Quay lại chỗ cổng chính. Bọn chúng sắp ra rồi đấy, hai em sẵn sàng chưa? Kaido, bất cứ lúc nào. Diane, Karin, quân số bọn chúng đông lắm, làm sao hai người họ có thể địch hết được chứ? Sura, sau lời nói của Sura toàn bộ quân lính đều tràn ra bên ngoài. Số lượng bọn chúng không quá đông nếu so với đội quan Goblin bữa trước. Được rồi, để xem nào. Phân tích, số lượng tương đối ít nhỉ, tổng tất cả bọn chúng là 257 tên. Anh để cho hai em đấy. Kaido, được rồi, của tớ sẽ là 129, tên còn của cậu sẽ là 128 nhé. Karin, khoan đã, tại sao tớ lại được phần ít hơn? Diane, vì tớ thích. Karin, không có vụ đó nha, tớ 129. Diane, không, tớ 129. Karin, trời ạ, hai người có thôi đi không sao, hai người không lo lắng gì thế? Sura, tại sao phải lo? Karin, Diane, tấn công trước tất thắng. Yeah, cầm ngay, không thấy bọn ta đang nói chuyện à, Diane. Karin, một tên ngốc nào đó quyết định tấn công trước và hắn ta nhận thẳng hai đấm của hai cô nàng rồi bay thẳng vào bức tường. Cái đéo gì vừa xảy ra vậy? Bỏ qua chuyện này đi. Thử thi xem ai hạ nhiều hơn không? Karin, tớ chấp nhận lời thách đấu. Diane, sau chuyện vừa xảy ra tất nhiên bọn chúng sẽ quyết định tấn công đồng loạt rồi, nhưng đó lại chính là lý do tại sao tôi nói lũ này cực ngu. Hừ, đội khiên đè bẹp chúng. Karin, một đội lính khiên cắt xuất hiện đẩy bọn lính trước mặt Karin về sau và một đội khác thì đẩy ngược từ sau lưng chúng lên. Tám tên dễ dàng. Karin, cậu nói gì à, Diane? Cách đó không xa, Diane đã dùng tốc độ của mình hạ một lượng lớn địch. Wow, cậu giỏi quá, một nháy đã hạ được 8 tên rồi. Tớ mới hạ được 12 tên thôi. Diane, toàn quân nghe lệnh, hủy diệt quân địch. Karin, tuy nói là toàn quân nhưng số lượng hiện tại mà Karin có thể triệu hồi là 4 đội lính khiên, 2 đội kiếm sĩ, 1 đội cung thủ và 2 đội thương sĩ, nhưng thế là quá đủ rồi. Sura, có chuyện gì sao Sura? Kaido, Sama, mong ngài hãy nhắc tôi là đừng chọc hai cô gái đó. Sura, ha, được rồi, ta đi nào. Kaido, vâng, lối này ạ. Sura, hai người chúng tôi tiếp tục đi vào bên trong, hiện tôi đang ở đại sảnh của tầng 1. Được rồi, phân tích, ồ chuyện này hay rồi đây. Sura này, cậu giữ giúp tôi cái này. Kaido, vâng, được thôi ạ. Sura, cậu tới phòng lão già này. Trong phòng có một kệ sách. Hãy tìm quyển có bìa màu đỏ rồi kéo nó ra. Cậu sẽ tìm ra cánh cửa để xuống khu nhà giam. Kaido, thế còn ngài thì sao? Sura, tôi chọn đường tắt. Kaido, một cú đấm được tung vào sàn nhà. Một chiếc lỗ xuất hiện và Kaido nhảy xuống đó. Thật không thể tin được. Sura, POV Kaido. Sau khi dùng My Reading lên tên nam tước, tôi đã biết rằng hắn đã bắt rất nhiều cô gái trong lãnh địa làm nô lệ cho mình, và để ngăn chặn bất cứ ai chạy trốn, hắn đã hợp tác với một tên mua bán nô lệ để mua những chiếc vòng thứ sẽ trói buộc nô lệ với chủ nhân của mình. Và sau khi dùng phân tích, tôi phát hiện hắn đã rời khỏi phòng mình và chạy xuống đường dưới tầng hầm ngay dưới chân tôi, nên tôi chọn đường tắt để bắt hắn. Hiện tại thì hắn đang ở ngay trước mặt tôi đây. Ngươi là ai? Không cần ngươi quan tâm. Bụp, bụp, bụp, được rồi, để xem nào. Kaido, tôi đã hạ hắn. Chính xác thì tôi nên nói là đạp hắn ra bã mới đúng. Hắn ta hiện hướng tới chỗ của mấy cô gái nô lệ, nên giờ thì đi cứu bọn họ nào. Khi tôi tới nơi, thứ đạp vào mắt tôi là những phong giam mà trong đó có rất nhiều cô gái. Trên người bọn họ đầy những vết thương. Gương mặt thì hốc hác, trông như bị bỏ đói một khoảng thời gian dài. Suýt thì muộn. Kaido, phá khóa, tôi đi vào trong và nhận thấy rằng tình trạng của họ có vài người đang trở nên tệ hơn những gì tôi tưởng tượng. Phun hiu, Kaido, một ma pháp hồi phục diện rộng được dùng để hồi phục thể lực. Được rồi, cho tôi hỏi, ai là vợ của Sura? Kaido, đó là tôi, vợ của Sura. Được rồi, mọi người hãy bắt đầu di chuyển khỏi đây. Đi theo phía kia, cô sẽ thấy Sura đang ở đó, tôi sẽ cứu những người còn lại. Kaido, khoan, cái gì cơ? Vợ của Sura, cứ đi đi. Kaido, vâng, Vợ của Sura, tổng cộng có 4 phòng giam. Và tôi cứ tiếp tục dùng phun hiu để giúp họ thôi. Sáng mai sẽ phải đưa họ về nhà với gia đình nữa. Còn ai nữa không? Kaido, tôi nghĩ chúng tôi là top cuối rồi đấy. Được rồi, cô mau đi đi. Kaido, cô gái cuối cùng đã trả lời như thế với tôi nhưng để phòng ngừa tôi đã đi tiếp về sau một lúc nữa. Và tôi đã thấy một người nữa. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh nước biển. Tên, Yukina, Level 16, chủng tộc, bán ma cà rồng, Class, HP, 4000, 300, MP, 6000, 6000, Dep, 2000, ATK, 3500, VIT, 1000, AGI, 1200, IN, 8000, kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, danh hiệu, ma cà rồng ngày. Đứa trẻ chịu sự biến đổi gen. Nô lệ. Cô gái tội nghiệp. Quay lại trận so tài của Diane và Karin. Phù. Tớ thắng rồi nhé. Karin. Làm gì có vụ đó. Tớ mới là người chiến thắng. Diane. Không là tớ. Karin. Là tớ. Diane. Trong khi hai cô gái đang quyết định ai là người chiến thắng thì mặt trời đã ló dạng. Và chiếu sáng lên vùng đất này đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ không chỉ riêng vùng đất mà còn của cả đế quốc rộng lớn. En chép. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiều nay game cập nhật chán quá nên viết. Tác. Cách chương.